Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, bắt đầu thấy đệ tam Hokage, 4 canh. Thôn Konoha, Hokage văn phòng. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi ngay tại phê duyệt văn bản tài liệu. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay vào được một cái nhẫn ưng. 10 phần nhân tính hóa nhẹ mổ một cái cửa sổ thủy tinh. Phát ra rất nhỏ, đùng đùng, tiếng vang. Đệ tam Hokage ngẩng đầu nhìn nhẫn ưng. Hơi kinh ngạc, lập tức đi qua cầm xuống nhẫn ưng cước bộ cột tờ giấy. Cái gì? Khổng Tước Vương là làng sao? Hơn nữa còn muốn tới tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Đệ tam Hokage cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lập tức trở nên rất đặc sắc. Có chút đau đầu vịn đầu. Nhìn xem tấm kia tràn ngập văn tự tờ giấy. Rút miệng buồn bực khói. Khó trách làng sao gần nhất lớn nhỏ động tác không ngừng. Phát triển như thế cấp tốc. Nguyên lai là bởi vì ra cái nhân vật như vậy. Đệ tam Hokage thầm nghĩ trong lòng. Sắc mặt có chút phức tạp. Đối phương loại thực lực này còn tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Hoặc là có cái gì làm loạn mưu đồ. Hoặc là chính là liếc tới trung nhẫn khảo thí trận chung kết quán quân vị trí này tới. Nhìn tình huống đằng sau loại kia khả năng lớn nhất. Hắn luôn không khả năng không cho người ta tham gia trung nhẫn khảo thí a. Không bao lâu, cái kia nhẫn ưng mang theo đệ tam Hokage quyết định bay đến thôn Konoha ngoại vi tiếp đãi cứ điểm. Mấy vị, Hokage đại nhân hồi phục, để cho ta mang các ngươi đi trong thôn. Đi thôi, Shiranui Zenma đang nhìn đệ tam Hokage hồi phục đằng sau. Đi tới xin xây mấy người trước mặt, cười nhạt nói ra, làm phiền ngươi. Thân là dẫn đội thượng nhận Akahoshi đứng lên, nhẹ gật đầu, theo từng cây đại thụ bay lượn mà qua. Xin xây mấy người đi theo cái kia Shiranui Zenma rốt cục chạy tới thôn Konoha trước cổng chính. Nhìn qua trước mắt đạo này rộng 5-6 mét đại môn, xin xây trong lòng không khỏi hơi xúc động ngàn vạn. Đi theo ta đi. Shiranui Zenma cùng giữ cửa hai cái Konoha trung nhẫn ghi danh một lúc sau. Liền dẫn Shinsei bọn hắn tiến về thôn Konoha nơi trung tâm nhất cái kia tòa nhà phương Tây Phong. Cách gạch màu đỏ lầu nhỏ. Thì ra là trong truyền thuyết Hokage Đại Lâu. Lúc này đã là giữa trưa. Cho nên trên đường phố rộn rộn ràng ràng. Người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Shinsei cũng nhìn thấy không ít cái khác làng ninja, nghĩ đến đều là tới tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Rất nhanh, mấy người liền đi theo Shiranui Zenma đi tới Hokage văn phòng. Gặp được xưng là nhẫn hùng đệ tam Hokage, nhìn qua trước mắt cái này nhìn có chút hòa ái lão đầu tử. Shinsei có thể khẳng định, nếu như hắn thay đổi khác quần áo đi tại trên đường cái nói. Liền cùng bình thường lão đầu không có gì khác biệt. Đối mặt cái này ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu thôn Konoha thủ lĩnh. Ngoại trừ Shinsei bên ngoài. Akahoshi mấy người vẫn còn có chút khẩn trương. Đệ tam Hokage quan sát một chút Shinsei mấy người. Ánh mắt trên người Shinsei dừng lại lâu hơn một chút nhi. Cảm thán nói. Làng sao thật sự là gia nhân vật a. Hokage đại nhân. Ngài quá khen rồi. Akahoshi cười nhạt trả lời. Không có quá nhiều ngôn ngữ thăm dò cái gì. Vài câu rất phổ thông ân cần thăm hỏi đằng sau. Đệ tam Hokage liền để cho người ta mang theo Shinsei bọn hắn tiến về chuyên môn là tới tham gia. Trung nhẫn khảo thí cái khác làng ninja các ninja chuẩn bị xong quán trọ. Chỉ có Shinsei mới có thể bén nhạy phát giác được. Tại Hokage văn phòng trong khắp ngõ ngách. Rõ ràng còn có một đạo hắn có chút quen thuộc khí tức tồn tại. Mà tại Shinsei bọn hắn rời đi Hokage văn phòng đằng sau. Một bóng người từ trong góc hiện ra. Người kia mang theo động vật mặt nạ. Một đầu màu trắng lộn xộn tóc. Nếu như Shinsei ở đây. Khẳng định một chút liền sẽ nhận ra. Người này chính là bị hắn nhỏ ngược qua một lần Hatake Kakashi. Kakashi, người thấy thế nào? Đệ tam Hokage cầm điếu thuốc đấu hút một hơi, phun ra một điếu thuốc sương mù đằng sau, cười nhạt hỏi, hắn lại mạnh lên, Kakashi thanh âm có chút lạnh nhạt. Đôi kia mắt cá chết thấy thế nào đều để người có chút nhớ nhung, muốn đánh cho hắn một trận. Đệ tam Hokage sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kakashi hỏi. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Trước kia ta quan sát hắn thời điểm, còn có thể cảm ứng được trên người hắn hữu ý vô ý tản ra một cỗ để cho người ta không thể bỏ qua khí thế, nhưng bây giờ cái kia cỗ phong mang đã bị hắn hoàn mỹ thu liễm. Loại biến hóa này, ta đã từng trên người lão sư thấy qua. Minato sao? Đệ tam Hokage trầm mặc lại, sắc mặt có chút phức tạp. Thật lâu, đệ tam Hokage mở miệng cảm thán nói. Cho dù là ta cũng vô pháp cảm ứng ra hắn thực lực cụ thể. Nhưng càng như vậy, mới càng làm người ta giật mình. Hắn đúng là cái không thua Uchiha Itachi thiên tài. Chấm ngoặc kép, Kakashi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn đã tại nửa năm trước trải nghiệm qua. Loại kia tính áp đảo lực lượng. Để hắn cảm giác cho dù là hắn xuất ra sau cùng át chủ bài đều chưa hẳn có thể làm bị thương đối phương. Bây giờ đối phương rõ ràng mạnh hơn. Cho dù là đạt đến cấp Kage cũng không phải là không thể được. Vậy lần này trung nhẫn khảo thí. Kakashi do dự một hồi. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Liền để hắn tham gia đi. Vừa vặn cũng làm cho hắn thức tỉnh một cái trong thôn những cái kia những năm gần đây bởi vì không. Có chiến loạn mà dần dần đã mất đi cảm giác nguy cơ đám người đi. Đệ tam Hokage nói lập tức để Kakashi thân thể chấn động. Lăng lăng nhìn xem tựa hồ về tới năm đó cái kia hăng hái nhẫn hùng thời đại đệ tam Hokage. Buổi chiều, có chút nhàm chán Shinsei đi ra quán trọ. Tại thôn Konoha bắt đầu đi dạo. Mới vừa đi ra quán trọ, hắn liền phát hiện có người trong bóng tối giám thị lấy hắn. Mà lại đạo này khí tức rất là quen thuộc. Bất động thanh sắc đi tới một đầu u tĩnh trong hẻm nhỏ. Shinsei nhàn nhạt đối với không khí mở miệng nói. Kakashi, ra đi, đừng ẩn giấu đi. Shinsei tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một bên vách tường bên cạnh lặng yên không một tiếng động hiện ra một đạo bóng người. Chính là đã đổi một thân màu đen xám quần áo thoải mái Kakashi. Lúc này hắn cũng không có mang mặt nạ. Vẻn vẹn đeo một cái mặt nạ. Che khuất bên dưới nửa gương mặt. Là đệ tam Hokage phái ngươi qua đây à? Mặc dù đã sớm đoán được sẽ bị người giám thị, nhưng tóm lại vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá nơi này là địa bàn của người ta. Nhân vật như hắn nghênh ngang xuất hiện Konoha, xác thực sẽ cho người có chút không quá yên tâm. Phái người đến giám thị cũng là bình thường. Bất quá giám thị người của hắn lại là lão bằng hữu Kakashi. Đây cũng là để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Vì sao phụ trách giám thị không phải là hắn trong nguyên tác cái kia gọi là Usugi Yugao mỹ nữ Anbu? Đâu, không có cách, nhân vật như ngươi xuất hiện ở nơi nào đều sẽ để cho người ta có chút không quá yên tâm. Kakashi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới hành tung của mình không bị Shinsei phát hiện. Dứt khoát trực tiếp thừa nhận, đã có sẵn hướng dẫn du lịch. Vì sao không cần? Ngay sau đó Shinsei mỉm cười đối với Kakashi nói. Không sao, nếu là ngươi vậy thì dễ làm rồi. Vừa vặn thiếu cái hướng dẫn du lịch. Mang ta đi dạo Konoha. Ngoặc kép, cảm giác có chút kẹt văn. Đầu óc có chút loạn. Gõ nửa ngày mã không ra mấy chữ. Nếu như 11 giờ trước đó canh. Nam, chưa hề đi ra mà nói. Mọi người cũng không cần đợi thêm nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.